Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, phần 389, từ tháng 5 nghẹn hồi lâu lửa giận rốt cuộc không nín được. Đột nhiên một quăng ngã chiếc đũa, Tống Hâm, ngươi thiếu lấy về nhà mẹ đẻ làm ta sợ, kêu ta dưỡng ra, ngươi có xấu hổ hay không? So ra kém ngươi, cùng họa bì dường như... Dọa người, Tống Hâm chán ghét nhìn nàng. Ta trước nay đều chỉ thích thanh tú cô nương. Ngươi trưởng thành như vậy. Ta thấy đều ngủ không yên, từ tháng năm trong đầu trong nháy mắt hiện lên từ tĩnh vi thanh tú. Khuôn mặt, biết hắn nói chính là thật sự. Càng là giận sôi máu. Tống Hâm, ngươi cũng nói ta không biết xấu hổ. Ta sợ cái gì? Các ngươi lại nô dịch ta. Ta liền nháo đến toàn thôn đều biết. Gọi người hảo hảo xem các ngươi. Tống ra sắc mặt Tống Mẫu chụp cái bàn nói. Phản thiên, ngươi cái này rảo gia tinh, mới đến một ngày liền rảo đến trong nhà gà bay chó sủa. Ngươi cút đi, từ tháng nam vênh váo tự đắc nói. Bằng gì, ta là Tống Hâm danh chính ngôn thuận thê tử. Hắn ở đâu ta liền ở đâu. Tống Hâm ánh mắt chợt lóe. Cả giận nói, ta đây liền phân ra đi. Ba, mẹ. Ta đi ra ngoài chính mình sống một mình, nàng vui cùng khiến cho nàng cùng, đỡ phải nàng ở nhà trộn lẫn. Từ tháng nam trong lòng vui vẻ, phân ra, nàng cũng tưởng phân ra a, loại này cơ hội tuyệt đối không thể bỏ qua. Nàng lập tức tỏ thái độ, cùng liền cùng, ta cũng không tin ta còn quá không ngày lành. Tống đại ca hai vợ chồng vội vàng ngăn trở, Tống Hâm đối cha mẹ xử cái ánh mắt. Tống Mẫu khí lực hạ chén đũa liền đi, Tống phụ trầm mặc hạ, thở dài, phân liền phân đi, không thể làm lão nhị tức phụ trộn lẫn đến lão đại gia đều quá không yên phận. Tống Hâm cùng từ. Thắng Nam trong mắt đều hiện lên ý cười, đối tương lai các có các chờ mong, chương 470-70 lão phụ thân, một càng, Tống gia phân ra sự nhanh chóng truyền khai, nội tình như thế nào? Mọi người không rõ ràng lắm, bọn họ chỉ nhìn đến Tống Hâm mang theo từ thắng nam trụ vào Tống gia nhà cũ. Kia sân có tam gian phòng, nhưng đều rách tung tóe, mưa rột gió lùa, nhưng này cũng không thể nói Tống gia khi dễ từ thắng nam. Bởi vì nàng tuyệt bút của hồi môn toàn dọn lại đây. Tống gia một phân cũng chưa muốn, còn phân cho bọn họ không ít lương thực cùng tất cả dụng cụ. Như vậy xem ra. Tống gia không chiếm từ thắng nam tiện nghi, ngược lại còn thực công bằng phân ra. Hỏi vì sao phân, Tống gia người đều trầm khuôn mặt không hé răng, có nhíu mày, có mặt lạnh, mọi người tức khắc não bổ từ thắng nam làm bậy đằng tình cảnh ra tới. Ai làm từ gia chính là nhân từ thắng nam làm ầm ĩ phân ra đâu. Nàng làm chuyện này thục a, ở từ thắng nam gả chồng ngày hôm sau, nàng lại nổi danh. Ở nhà mẹ đẻ nháo đến nhà mẹ đẻ phân ra, ở nhà chồng nháo đến nhà chồng phân ra, hơn nữa nhà mẹ đẻ, nhà chồng đều chán ghét nàng, nữ nhân này ích kỷ, ác độc, nhân phẩm lạn là ván đã đóng thuyền, lúc này mới có người đồng tình Tống ra, gì chỗ tốt không vớt đến còn ném đứa con trai, đầu năm nay tráng lao động chính là ăn cơm bảo đảm. Tống gia mệt, Lưu Hà đều nhịn không được chạy năm đội tới tìm từ thắng nam. Kêu nàng hảo hảo sinh hoạt, đừng cả ngày lăn lộn mù quáng. Nhưng từ thắng nam lúc này chính cao hứng đâu. Đương nhiên không nghe, còn không kiên nhẫn mà kêu Lưu Hà đừng tổng quản chuyện của nàng. Hiện tại từ đại quân cùng Lưu Hà đối nàng tới nói chính là yêu cầu phụng dưỡng lão nhân. Định kỳ đưa tiền là được. Mặt khác, nàng không quan tâm cũng không để bụng, Lưu Hà thương tâm địa trở về đi, một màn này bị Tống Mẫu thấy, lập tức tưởng Chiêu Nhi dẫn mấy cái phụ nhân tới xem. Thực mau từ thắng nam khí khóc thân mụ tin tức lại truyền đi ra ngoài. Một cái liền thân cha thân mụ đều không hiếu thuận người. Đi chỗ nào đều là phải bị người phỉ nhổ, năm đội thôn dân tự mình cảm nhận được từ thắng nam ác liệt. Lúc này mới chân chính bắt đầu chán ghét từ thắng nam môn sơ lúc sau Tống Hâm làm việc nhi thời. Điểm làm bộ vạn thương thủ đoạn, vệ sinh sở bác sĩ không tính lang băm cũng không sai biệt lắm. căn bản không thấy ra hắn là Trang. Ấn lệ cho hắn khai dược làm hắn nghỉ ngơi. Này đương nhiên liền không thể làm việc. Mọi người thập phần đồng tình hắn. Liền đại đội trưởng đều vỗ vai hắn thở dài không thôi. Đều cho rằng hắn là tâm tình quá kém mới có thể tinh thần hoảng hốt thương đến chính mình. Thực dứt khoát mà cho hắn phê giả. Tống Hâm rời đi mọi người tầm mắt, cao hứng mà cười cười. Chạy đến Từ Tử Phàm trong nhà tìm hắn. Vừa nhìn thấy hắn liền cười hỏi. Từ gia gia, ngươi nghe nói nhà ta chuyện này sao? Từ Tử Phàm cười gật đầu. Nghe nói, tiểu tử ngươi nội tâm rất nhiều. Hư thanh danh một chút không làm nhà ngươi dính. Tống Hâm hậu chi hậu giác mà nhớ tới trước mặt. Người thân phận, gãi gãi đầu nói. Từ gia gia ngươi đừng nóng giận. Từ Thắng Nam nàng, ta chính là cảm thấy nhà ta rất oan. Cho nên mới, Từ Tử Phàm không thèm để ý mà bày xuống tay. Không sao cả, nàng thành chuột chạy qua đường cũng cùng ta lão nhân không quan hệ. Người này tay là sao? Sẽ không thật lộng bị thương đi. Không, ta Trang, Tống Hâm nâng lên thủ đoạn hoạt động một chút cho hắn xem. Ta là vì đối phó nàng lại không phải ngược đãi chính mình. Sao sẽ lộng thật sự đâu? Lại nói tiếp ta đều đã lâu không nhẹ nhàng như vậy. Gì đều không cần làm. Thật đúng là không quá thói quen. Bất quá Từ Thắng Nam muốn đi làm cỏ. Ta nhớ tới liền cao hứng. Hôm nay Thái Dương đủ đâu. Làm cỏ so với mặt khác việc tới nói tính nhẹ nhàng việc. Một ngày 4 công điểm. Nhưng đồng dạng thực vất vả. Đặc biệt là ở dưới ánh nắng chói chang vẫn luôn cong eo rút thảo. Không một lát liền đến mồ hôi ướt đẫm, eo đau bối đau, người khác thường làm còn hảo thuyết, Từ Thắng Nam tuyệt đối chịu không nổi. Hai người đối Từ Thắng Nam đều thực chán ghét, nói hai câu liền không đề cập tới nàng. Tống Hâm thấy Từ Tử Phàm ở tẩy trứng gà, đã giặt sạch một tiểu bồn nhi, tò mò hỏi, Từ gia gia ngươi tẩy trứng gà làm gì nha? Con tẩy nhiều như vậy, giặt sạch sạch sẽ. Lộng này đó là tưởng yêm hàm trứng gà, ta còn không có yêm quá. Tính toán thử xem monster Từ Tử Phàm nhìn mắt màn hình ảo kể trên ra 5 loại yêm hàm trứng gà. Phương pháp, có chút do dự phải dùng loại nào? Ai ngờ Tống Hâm nói, ta sẽ ta đại tỷ gà đến bên cạnh nông trường, liền phụ trách yêm hột vịt muối. Ta xem qua rất nhiều lần, nên sao lộng ta đều biết, Từ gia gia. Ta cho ngươi lộng kia khá tốt, ngươi tới, ta nhìn, cũng đi theo học học Từ Tử Phàm buông trứng gà. Lui qua một bên, vui tươi hớn hở mà xem Tống Hâm lộng trứng gà. Cảnh xuân tươi đẹp, nhớ rõ lục xuống dưới. Nếu là yêm đến ăn ngon, về sau ta liền chiếu ghi hình yêm ni đem trứng gà. Yêm, thủy này đó lượng cũng ra quét nhớ kỹ. Cảnh xuân tươi đẹp, tốt ký chủ. Tống Hâm vén tay áo làm được hăng say nhi, Từ Tử Phàm ở bên cạnh cùng hắn nói chuyện phiếm, xem đến thực nghiêm túc, hắn ở thế giới này nhiệm vụ chính là hảo hảo dưỡng lão. Đương cái khoái hoạt vui sướng lão đầu nhi, không chuyện gì là mà ni nhưng nguyên chủ hy vọng trường thọ, kia hắn ít nhất còn có 2-30 năm nhật tử muốn quá đâu. Tổng không thể mỗi ngày đương cá mặn, kia không phải hắn tính cách à. Từ Tử Phàm nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy lần trước xuyên đến thú nhân thế giới nhất không thói quen chính là ăn. Hắn có không gian, hiện tại trong không gian còn biến thành điền viên, trụ tuyệt đối là ở đâu đều thoải mái. Nhưng ăn, tổng không thể làm đầu bếp làm một đống lớn đồ ăn phóng không gian dự phòng đi. Này chỉ có thể dùng để khẩn cấp, như thế nào cũng không có khả năng dự trữ cả đời phân lượng. Cho nên hắn rối rắm một chút, vẫn là quyết định tăng lên một chút chủ nghề. Vừa lúc hắn hiện tại 58, học khác không quá phương tiện, hơn nữa học tập vất vả cũng không phù hợp nguyên chủ nhẹ nhàng hưởng phúc nhiệm vụ. Học chủ nghệ ngược lại nhất thích hợp, nhàn nhã học, học xong mỹ thực ăn còn hạnh phúc, cùng nhiệm vụ một chút không xung đột, cho nên Từ Tử Phàm liền định ra này một đời mục tiêu. Hắn hiện tại gà rừng trứng tương đối nhiều, liền trước từ yêm trứng gà bắt đầu, Tống Hâm làm được thật đúng là khá tốt, vừa làm còn biên cho hắn giải thích chi tiết, nói cho hắn ra du tiểu bí quyết, Từ Tử Phàm thực mau liền đã hiểu, khen hắn vài câu, thật cảm thấy đứa nhỏ này không đan xen, đồng thời cũng thay nguyên chủ tiếc hận. Đứa nhỏ này tâm tính khá tốt, đáng tiếc nguyên chủ kia một đời, không chờ đến Tống Hâm tiền đồ liền ly thế. Lúc ấy Tống Hâm cùng Nhị Phòng đều ở trong huyện, ngày thường cũng không rõ ràng lắm nguyên chủ ở trong thôn nhật tử. Rốt cuộc Tống gia cũng đều ở trong thôn sinh hoạt, không có gì chuyện này hắn cũng sẽ không cố ý chú ý thức phụ gia gia vui vẻ không. Nếu là nguyên chủ trường thọ một chút, chờ Tống Hâm phát hiện nguyên chủ không thoải mái, khẳng định sẽ đem người tiếp đi trong huyện quá ngày lành. Hắn liền từ Thắng Nam đều nguyện ý quan tâm đâu. Đáng tiếc, Tống Hâm yêm xong trứng gà, lại đi theo Tư Tử Phàm vào núi. Xem Tư Tử Phàm dùng cung đánh một con gà rừng, hắn cũng cầm thử thử, bất quá chính xác cùng lực đạo không quá đủ, bắt không được đồ vật. Tư Tử Phàm cầm cung cho hắn so đo, dùng góc độ này, kéo đến trình độ này, bắn ra đi lực đạo lớn nhất, lại không uổng kính nhi. Săn thú đâu, ngươi nhớ kỹ, chuyên tìm nhược điểm đánh, đôi mắt, cổ, bụng, bắp đùi nhi, gì địa phương đau liền hướng chỗ nào đánh, liền cùng người đánh nhau dường như, ngươi chuyên hướng người đau địa phương đánh, đánh một chút so hướng xương cứng thượng đánh 10 hạ đều dùng được. Tống Hâm nghiêm túc gật đầu. Ta đã biết, từ ra ra, ta thử xem monster, hai người bọn họ đánh xong một con gà rừng không nóng này. Thời gian còn lại liền đều làm Tống Hâm luyện tập, cuối cùng thật đúng là làm hắn đánh què một con thỏ. Bất quá kia con thỏ vẫn là nhảy thật sự mau, không bắt lấy, Tống Hâm tiếc hận mà chụp hạ đùi. Tư Tử Phàm cười nói, không nóng này, chậm rãi luyện bái, dù sao ngươi có rất nhiều thời gian, vừa lúc cấp chính mình tìm điểm chuyện này làm, đỡ phải vì khí người khác chậm trễ chính mình. Tống Hâm vui vẻ mà cười nói. Đúng vậy, từ ra ra, đi theo ngươi có thể so trên mặt đất làm việc nhi có ý tứ nhiều. Ta cảm thấy ngươi quá có bản lĩnh, gì đều sẽ, nói không chừng ta đem từ Thắng Nam khí đi phía trước. Còn có thể học được một môn tay nghề đâu, về sau sao cũng đói không chứ, Tư Tử Phàm khẽ cười nói. Tiểu tử ngươi miệng còn rất ngọt, muốn học cũng thành, ta cũng không cần ngươi học phí. Ngươi liền nhìn xem có thể tìm kiếm điểm gì nấu cơm. Rau ngâm phương pháp giáo dạy ta là được. Muốn ăn ngon, không thể ăn không thể được. Ta già rồi khác không yêu. Liền ai cái ăn, không thành vấn đề. Cái này giao cho ta. Ta bảo quản đem làng trên xóm dưới ăn ngon đều cho ngươi buôn bán tới. Tống Hâm hưng phấn mà vỗ ngực thăng bảo đảm. Hắn thật sự chưa từng gặp qua như vậy có bản lĩnh người. Cảm giác Tư Tử Phàm có một loại thực cơ trí cảm giác. Đi theo Tư Tử Phàm khẳng định không sai được. Ra hai trở về tiểu viện nhi, Tống Hâm chủ động ôm quá năng lông gà hầm gà việc. Hắn nấu cơm giống nhau, trong nhà ngày thường thích ăn hầm đồ ăn, hắn cũng liền sẽ một ít, không thật tốt ăn, bất quá cũng không kê monster. Tư Tử Phàm còn lấy ra đánh rượu cùng hắn uống lên hai chung. Có người đi ngang qua phụ cận thời điểm, Tư Tử Phàm khiến cho hắn vào nhà trốn một trốn. Vừa mới bắt đầu Tống Hâm còn rất khẩn trương, sợ bị người nhìn đến cổ tay hắn không thương liền không hảo. Sau lại phát hiện Tư Tử Phàm so với hắn cảnh giác nhiều. Chưa từng lậu hạ qua đường quá người, dần dần liền thả lỏng xuống dưới. Bất quá hắn đối Tư Tử Phàm càng bội phục, cũng càng kiên định muốn đi theo Tư Tử Phàm tâm. Từ đáy lòng đem Tư Tử Phàm đương sư phụ kính trọng. Hắn ở Tư Tử Phàm nơi này ăn ngon uống tốt, nghe Tư Tử Phàm giảng những cái đó có đạo lý chuyện xưa. Nghe được mùi ngon, sớm đem khắc sự quên sau đầu. Từ Thắng Nam liền thảm, nàng rút một buổi sáng thảo. Mỗi khi tưởng nghỉ ngơi một chút thời điểm, luôn có người kêu nàng tên hỏi nàng ở làm gì. Nàng cũng không biết những người này như thế nào như vậy hận nàng. Xem không được nàng một chút hảo, nóng rát thái dương phơi đến nàng cả người khó chịu, nhưng mỗi ngày uống linh tuyền thủy, nàng thể chất hảo đâu, căn bản sẽ không vượng, cũng là vì uống lên linh tuyền thủy, nàng làn da kiều nộn đến lợi hại, hai cái bàn tay rút thảo rút đến đỏ bừng, đã có một chút sưng lên, thật vất vả chống được tan tầm về nhà, nàng vội vàng tàng đến trong phòng uống lên mấy khẩu linh tuyền thủy. Kết quả ra tới tìm một vòng liền Tống Hâm bóng dáng cũng chưa nhìn thấy. Nàng chạy tới Tống gia không tìm người, lại tìm hàng xóm cùng Tống Hâm huynh đệ hỏi. Kết quả bọn họ cũng không biết Tống Hâm ở đâu. Đại gia cảm thấy Tống Hâm khẳng định là không vui thấy nàng. Chính mình thanh tịnh đi, xem ánh mắt của nàng đều có chút vui sướng khi người gặp họa. Đặc biệt là nữ nhân, nàng xinh đẹp lại như thế nào? Của hồi môn so các nàng đều nhiều lại như thế nào? Nhân phẩm lạn còn không phải không được ưa thích. Rút thảo khi nhìn chằm chằm nàng chính là nhất bang nữ nhân. Các nàng thật là hận chết nàng. Như vậy cao điệu lộng mấy trăm khối của hồi môn, còn không cần lễ hỏi. Này không phải phá hư quy củ sao? Làm các nàng làm sao? Những cái đó nhà chồng hảo nhân gia còn hảo. Có kia bà chướng mắt con dâu. Lời trong lời ngoài liền dùng từ thắng nam bẩn thỉu người. Nói các nàng gì gì đều so ra kém từ thắng nam. Trừ bỏ nghe lời điểm có khả năng điểm sống liền không khác ưu điểm. Nếu là liền này hai điểm đều làm không tốt, muốn các nàng làm gì? Các nàng có thể không hận sao? Từ thắng nam đã thành sở hữu nữ nhân công địch. Chỉ là hiện tại từ thắng nam còn không có cảm giác được. Nàng chỉ sinh khí Tống Hâm một câu không nói chạy lung tung. Nàng mệt mỏi ban ngày, về nhà liền khẩu nước ấm đều uống không thượng, cơm một ngụm đều không có. Chẳng lẽ muốn nàng chính mình làm sao? Nàng tức giận mà chạy về ra, giận dỗi không có làm cơm. Buổi chiều bắt đầu làm việc nàng cũng không nghĩ đi, nhưng phụ cận đi bắt đầu làm việc các nữ nhân cố ý tới tìm nàng. Mạnh mẽ gõ cửa kêu nàng bắt đầu làm việc, quả thực là bệnh tâm thần, đều nhìn chằm chằm nàng làm gì. Chương 441-70 lão phụ thân, hai càng, từ thắng nam chịu đựng khí, cúi đầu nói, ta tay sưng lên, thật sự là rút không được thảo, ta buổi chiều bệnh hưu, vừa lúc đi tìm một chút Tống Harmony ta này mới vừa gả lại đây. Đối bên này cũng không quá quen thuộc, Tống Hâm mặc kệ ta. Lòng ta bên trong hốt hoảng, vẫn là trước tìm hắn lại nói, tay sưng lên. Rút về điểm này Thảo liền cấp rút sưng lên. Ngươi lừa quỷ nột, chính là, đều là ở nông thôn lớn lên cô nương. Chỗ nào liền như vậy kiều quý. Ta không lừa các ngươi. Không tin các ngươi xê mon sơ, từ thắng nam khí vươn đôi tay. Ai ngờ nàng đôi tay bạch bạch nộn nộn, mềm nhẵn vô cùng, không hề có phát sưng dấu hiệu. Hết chương.